mà ngược lại còn khiến những người này thất vọng hơn. Hắn hít sâu một hơi, dập đầu với Lâm Hình, khàn giọng nói. Chuyện đã đến nước này, Vũ Hào cũng chẳng còn gì để nói. Cháu không muốn gia tộc bị như vậy, cháu chỉ muốn nói, cháu bằng lòng gánh vác toàn bộ trách nhiệm trong chuyện này. Nhưng cháu thấp cổ bé họng, chẳng có bản lĩnh gì, nếu gia tộc đồng ý, thì cháu có thể lấy cái chết để tạ tội. Không thể không nói Lâm Vũ Hào vẫn rất hiểu chuyện, nhưng Lâm Tung ở phía sau hắn thì đã bị dọa cho hồn siêu phách lạc, nhảy phát lên. Chết, không, không được, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, chuyện này sao có thể trách chúng tôi được, chúng tôi cũng chỉ làm theo lời gia tộc bảo mà. Phải, phải đấy, dựa vào đâu mà chúng tôi phải chịu trách nhiệm, tôi không phục, tôi không phục, đám Lâm Tung cuống quýt kêu lên, cũng không quan tâm được nhiều, lời nào cũng nói ra được. Lâm Ngữ Yên nghe thấy thế liền biến sắc, Lâm Tung, câm miệng, Lâm Ngữ Yên nhỏ giọng quát, nhưng vô ích, lúc này, đám Lâm Tung đã hồn vía lên mây, chẳng khác nào những con ruồi không đầu, nói không giữ mồm giữ miệng. Cô Ngữ Yên, các cô là chi chính, bọn họ đương nhiên sẽ không trách cô, nhưng chúng tôi thì khác. Rõ ràng bọn họ muốn chúng tôi chịu trách nhiệm về chuyện này. Chúng tôi không muốn chết, sao lại là chúng tôi? Chúng tôi không phục, chúng tôi không phục. Lâm Tung gào lên, gào xong liền quay đầu định chạy đi. Nhưng ngay sau đó, mấy người đàn ông mặc vest ở cửa liền xông thẳng vào, ấn Lâm Tung xuống đất. Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Lâm Tung giãy giụa kịch liệt, ngu xuẩn, để người như Lâm Tung làm chuyện này vốn đã là sai lầm. Những người cấp cao lắc đầu, Lâm Ngữ Yên cũng thở dài, không nói câu nào. Cô ta biết Lâm Tung tiêu đời rồi, nếu Lâm Tung làm như Lâm Vũ Hào, ôm hết trách nhiệm vào người, thì chắc chắn có thể giữ được tính mạng, thậm chí sau này còn có khả năng không lo cơm ăn áo mặc. Nhưng, hắn lại sợ hãi, hắn thực sự nghĩ rằng nhà họ Lâm sẽ xử tử hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra nhà họ Lâm chỉ cần một cái cớ, ra vẻ để các gia tộc khác ở Yên Kinh xem mà thôi. Nhà họ Lâm không thể để người khác nghĩ rằng quyết sách này do cấp cao nhà họ Lâm đưa ra. Mà phải cho bọn họ biết chuyện này là do đám con cháu như Lâm Vũ Hào, Lâm Tung tự ý gây nên. Như vậy bọn họ sẽ giữ được thể diện, danh dự của nhà họ Lâm cũng không bị mất. Có khả năng Lâm Tung và Lâm Vũ Hào chỉ bị đuổi khỏi nhà họ Lâm, cùng lắm là bị đưa tới các gia tộc chi nhánh. Chết, đùa sao, đây đâu phải thời cổ đại mà tàn nhẫn như vậy. Nhưng Lâm Tung làm loạn lên như vậy thì tình hình sẽ khác. Chỉ thấy Lâm Hình lạnh lùng nhìn đám người Lâm Tung đang giãy giụa. Thốt ra mấy chữ. Đưa đến khổ lao đi. Dứt lời, sảnh chính trở nên im phăng phắc. Cách chương.